Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 662, kèo. Mew mới sinh thế giới. Sự thật chứng minh, muốn để cho cái sẻng nông pháo trùng đương trinh sát ý nghĩ còn là quá tuổi nhỏ hơn một chút. Cá ướp muối vương vốn còn muốn mang bọn này phi trùng tiểu tiểu đệ đi đi bộ đi bộ. Làm gì được tốc độ còn là quá chậm một chút. Có lẽ là bởi vì cái sẻng nông pháo trùng bản thân chính là một cái điện từ đại pháo đài nhân tố tại. A, Dương Ngự cũng không xoắn suýt. Tốc độ chậm không sao. Đến lúc đó có thể dùng có hy vọng pháp không gian A. Hiện tại trọng yếu còn là chú ý đến Slowpoke bên này tình huống. Không chỉ đối phó trùng quần bạo động, đồng thời còn có thể hai bên giữa xây dựng một cái cơ sở hữu hảo quan hệ. Đây tuyệt đối là một cái rất tin tức tốt. Về sau liền cần dựa vào những cái này cần cù chăm chỉ trùng điện bảo công nhân quân đoàn. Nhất định phải hào hào đối đãi. Slowpoke, chúng ta tiếp tục bắt đầu đi. Nha Lù, hiện tại như cũ trở lại nguyên lai trình tự. Lợi dụng ảo thuật không gian đem yếu ớt điện từ năng lượng bao bọc đình trệ ở. Đem chút ít sữa tươi dầu cùng chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn đem kết hợp. Slowpoke mũ trong cất giấu nguyên liệu nấu ăn. Tỉ như trứng gà này một ít. Có thể bảo tồn rất nhiều ngày. Đem trứng gà cùng sữa bò đánh vào nồi trong nồi. Gia nhập chút ít nước. Chuẩn bị đại lượng đường trắng. Làm nóng. Hình thành tiên đường trắng tương. Mặc dù chế tác điện từ khiêu khiêu đường. Kẹo chế tác thất bại. Còn thừa nguyên liệu nấu ăn. Cũng có thể dùng để chế tác cái khác món điểm tâm ngọt. Những cái này đều là tiếp theo. Trọng yếu nhất. Lại muốn đem những cái này điện từ năng lượng ổn định địa bao trùm. Ít nhất, sẽ không đục lỗ bên ngoài cứng rắn chất kẹo sắc nhi. Lúc này, liền cần 100% xương sữa tiên sữa tươi dầu tới đón sờ này điện từ năng lượng. Mặc dù cỗ năng lượng này rất yếu ớt, thế nhưng mất đi không có cái khác năng lượng bao bọc. Như cũ có thể đục lỗ hai tờ giấy trắng. Đây là hệ electric lực lượng đặc hữu xuyên thấu lực. Slowpoke tại ảo thuật không gian lợi dụng siêu năng lực gia nhập sữa tươi dầu. Thao túng sữa tươi dầu cẩn thận từng ly từng tí địa tiếp xúc những cái này điện từ năng lượng. Bao bọc vô cùng hoàn mỹ. Thế nhưng, một khi triệt hồi ảo thuật không gian, Thundershock như cũ hội đục lỗ bên ngoài bao vây lấy sữa tươi dầu. Lúc này, liền cần cứng rắn chất kẹo vỏ ngoài phụ trợ, liền giống với tửu tâm sô-cô-la hoặc là tửu tâm sữa đường. Kẹo đồng dạng, này một cỗ sữa tươi dầu cùng điện từ lực lượng kết hợp. Chính là cả một đạo trình tự làm việc chi trọng yếu nhất hạch tâm. Mà cam đoan hạch tâm có thể ổn định tồn tại, liền cần cứng rắn chất kẹo vỏ ngoài đến cung cấp đầy đủ ổn định kết cấu. Một bước này là khó khăn nhất, bởi vì ai cũng không biết cần bao nhiêu độ dày cứng rắn chất kẹo vỏ ngoài mới có thể bảo chứng. Không bị điện từ năng lượng đục lỗ, quá dày, không được, vậy mất đi điện từ khiêu khiêu đường. Kẹo ý nghĩa, quá mỏng, không được, vẫn không ăn đến trong miệng đã bị đục lỗ cứng rắn chất kẹo vỏ ngoài. Điện từ năng lượng đều chạy trốn quang, vậy còn gọi điện từ khiêu khiêu đường. Kẹo sao? Giao cho Slowpoke đều có thể. Slowpoke siêu năng lực, có thể nhẹ nhõm cảm ứng được cần bao nhiêu độ dày cứng rắn chất kẹo. Nếu như quá dày, như vậy có thể thử một lần đem điện từ sữa tươi dầu một phân thành hai. Như vậy, điện từ năng lượng suy yếu hạ xuống, vỏ ngoài đều có thể mỏng hơn một chút. Lúc này, Rigirok cũng là đang giúp đỡ tính toán. Sữa tươi dầu có thể trợ giúp giảm bớt nhiều ít điện từ lực lượng. Còn lại điện từ lực lượng tối đa có thể đục lỗ bao nhiêu độ dày cứng rắn chất bơ kẹo xác. Không thể không nói, có chứa yêu tinh khí tức sữa tươi dầu. Tại hòa hoãn điện từ năng lượng, có thật lớn ưu thế. Thế giới Pokemon bên ngoài, cũng không có như xương sữa tiên như vậy phát phao sữa tươi dầu a. Dương Ngự tắc tắc kêu kỳ lạ. Xương sữa tiên sữa tươi dầu tại phương diện nào đó mà nói. Đã cùng Bratini lột xác hạ xuống ra như vậy chân quý. Ít nhất tại nguyên liệu nấu ăn này một phương diện, tuyệt đối là đỉnh cấp. Thiên không chi thành bí cảnh, có thể cho thế giới Pokemon mang đến quá nhiều tiến bộ. Khó trách toàn bộ thế giới Pokemon liên minh ở thế giới tâm đảo chìm nghỉm. Thiên không chi thành hiện thân trong đoạn thời gian đó hãm vào điên cuồng tìm tòi. Nếu biết thiên không chi thành bí cảnh trong còn có xương sữa tiên cùng trùng điện bảo quân đoàn khổng lồ như vậy. Thu hoạch, nha lù, Slowpoke ánh mắt sáng ngời. Hắn tìm đến một cái vô cùng tốt phù hợp. Chỉ bất quá kẹo làm ra tới vẫn có chút đại. Thế nhưng ít nhất còn là thành công. Slowpoke, thành công sao? Dương Ngự tiếp cận tiến lên đây vừa nhìn. Meo, meo, meo. Dratini tuy không biết Slowpoke đang làm cái gì. Thế nhưng chỉ cần là Slowpoke làm ăn. Đây tuyệt đối là ăn thật ngon. Dratini ánh mắt nhìn hướng Dương Ngự phương hướng. Cái đuôi cũng trên mặt đất tả hữu lắc lư lên. Là ngươi nói Slowpoke làm đường đường cho ta ăn đát. Nha lù, Slowpoke gật gật đầu. Nhếch miệng cười cười, lần đầu tiên thử chế tác như vậy kẹo, vẫn có càng nhiều cần cải tiến địa phương. Về sau đều công nghệ thuần thục, Slowpoke đều có thể chế tác tinh danh hơn gửi điện thoại từ khiêu khiêu đường. Kẹo, bất khả tư nghị, Regirock khỏa màu cam cây cột gắt gao nhìn chằm chằm Slowpoke trong mâm mấy viên Pokeball hình kẹo. Nhỏ một chút Pokeball hình kẹo khả năng nhìn không ra cái gì. Thần kỳ, là lớn nhất này một khỏa, tương tự đạn châu lớn nhỏ điện từ sữa đường, kẹo, bạch sắc mờ mịt như xương khí đồng dạng Pokeball hình kẹo vỏ ngoài. Loáng thoáng có thể trông thấy nội bộ vàng óng ánh Thundershock Shiny. Liền phảng phất một cái mới lên hồng mông thế giới. Tại kia, sấm sét vang rồi, mỗi một khỏa kẹo. Chính là một cái vô cùng mưu mới sinh thế giới a. Ừng ực, Dương Ngự hung hăng thôn thôn nước bọt. Hắn thấy cái gì? Đây cũng không phải là đơn giản trên ý nghĩa, điện từ khiêu khiêu đường. Kẹo, đây là một kiện hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật. Tại đây một khỏa bơ vị kẹo chi, lập lòe tại kia điện mang. Như mộng như ảo, phảng phất mộng cảnh thế gian giới đi đến hiện thực. Ở bên ngoài bao vây lấy toàn bộ thế giới cứng rắn chất bán trong suốt bơ kẹo. Chính là mộng cảnh thế giới hàng rào. Mỗi một khỏa đường, kẹo, chính là một cái thế giới. Dương Ngự thì thào, Dratini ngửa đầu nhìn xem ở chỗ này ngẩn người chủ nhân. Trong ánh mắt tràn ngập đáng thương chờ mong ánh mắt. Lúc nào tài năng ăn kẹo đường, kẹo ăn, nha lù. Slowpoke đối với mình chế tác kẹo coi như thỏa mãn. Như thế này làm mấy cái đại. Cho mặn mặn, Milotic cùng tiểu bảo bảo đưa đi. Sâu sắc kẹo, kia kẹo nội bộ tia chớp thế giới. Cũng sẽ càng thêm rực rỡ. Chỉ là, đẹp mắt như vậy tác phẩm nghệ thuật. Cứ như vậy ăn, thật sự có chút đáng tiếc. Dương Ngự còn là đáng tiếc địa lẩm bẩm. Cho dù là đặc chế năng lượng khối lập phương, đều không có Slowpoke như vậy chế tác kẹo tới đẹp mắt. Chỉ bằng vào này kẹo nhan giá trị, tại tất cả Pokemon liên minh, đều là số 1 số 2. Này nếu là có thể phụ trợ Pokemon nắm giữ hệ Electric chiêu thức. Không cần phải nói, tuyệt đối đỉnh cấp Pokemon tài nguyên. Tới, Dratini, ăn nó. Dương Ngự tuy nội tâm đau nhức, nhưng là như thế này kẹo chế tạo ra tới chính là vì ăn. Hơn nữa còn là trợ giúp Pokemon quen thuộc hệ Electric lực lượng. Slowpoke nắm giữ chế tác kỹ xảo về sau, có là thần kỳ như vậy kẹo. Hiện tại là thời điểm để cho Dratini thử một chút học tập Thunderbolt. Ừng ực, Dratini hàm cũng không hàm một chút. Liền ủng ụp ụp địa nuốt đến trong bụng, giống như chư bát giới ăn nhân sâm quả như vậy. Không biết kia vị, meo, meo, meo, Dratini trên dưới gật đầu, ra hiệu chính mình ăn quá ít. nói như thế nào một lần cũng phải hơn 10 hạt a. Chờ một chút, nào có người trực tiếp như vậy nuốt trong bụng, chưa từng ăn đường, kẹo sao, muốn ngậm lấy ăn. Dương Ngự trợn mắt một cái, ba chít chít, chớt, vỗ nhẹ Dratini đầu một chút. Dratini mới mặc kệ nhiều như vậy đâu, có thể ăn bao nhiêu liền là bao nhiêu. Nó còn phải cố gắng trở về cho xương sữa tiên cùng tiểu tiên sữa chứng minh chính mình lợi hại đó. Dương Ngự hiện tại muốn xem là điện từ khiêu khiêu đường kẹo hiệu quả, cũng chứng minh Dratini đến cùng có nhiều có thể ăn. Đến lúc đó Dratini một lần ăn quá nhiều, tại trong bụng đùng đùng, sao không dứt, cùng đốt pháo pháo đồng dạng. Vậy còn có, anh, ba so với Soto, Miss Matthews cùng Tozerpi dường như nghe được cái gì âm thanh kỳ quái. Tới gần Dratini bụng một chút, Dratini, đùng đùng, sao không dứt, đùng đùng, sao không dứt, Dratini. Dratini cúi thấp đầu, nó nghe được cái gì? Nó trong bụng, có pháo, meo, meo, meo. Dratini hoảng hoảng trương trương nhìn chằm chằm Dương Ngự, phảng phất đang hỏi Dương Ngự đến cùng cho nó ăn vật gì. Khiêu khiêu đường, kẹo tại Dratini trong bụng có tác dụng. Dương Ngự sắc mặt có chút cổ quái. Này Dratini cũng thật sự là trực tiếp nuốt vào bụng trong, một khi cầm cứng rắn chất vỏ ngoài tan ra, bên trong hệ electric năng lượng đương nhiên là tại Dratini trong bụng đùng đùng. Sao không dứt, địa bùng nổ rồi, thanh âm rất nhanh liền đình chỉ, bởi vì kẹo bản thân lớn nhỏ liền không lớn, lại mà lại bên trong điện năng năng lượng cũng rất yếu ớt. Trên cơ bản sẽ không đối với Pokemon tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Meo, Dratini hồ nghi địa lần nữa trầm thấp đầu. Chính mình bụng cư nhiên không vang ải. Còn có một cỗ ngọt ngào mùi thơm từ trong bụng, tràn, xuất ra. Xương sữa tiên sữa tươi dầu hương thơm thấm lòng tim gan. Dường như, hiệu quả cũng không tệ lắm. Dương Ngự tâm tình thật tốt. Nha lù, Slowpoke khẳng định gật đầu. Anh. Ba so với Soto, Miss Matthews cùng Tozerpi đâu trông thấy từng như vậy lại ăn ngon lại thú vị kéo. Tozerpi vươn ra nhỏ, ôm Slowpoke chân chân nhẹ nhàng xô đẩy vài cái. Nó cũng muốn đường đường ăn. Nha lù, Slowpoke hân nhiên cầm đưa cho Tozerpi một hạt nhỏ nhất kéo. Cho Miss Matthews kẹo hơi lớn một chút. Tozerpi trực tiếp cầm kẹo ngậm trong miệng. Chỉ chốc lát sau, đùng đùng, sao không dứt, khiêu khiêu đường, kẹo loại cảm giác đó tại Tozerpi cái miệng nhỏ nhắn chi nhảy dựng lên. Ba so với Soto, Tozerpi ánh mắt trợn to đại, thật thần kỳ, thật thần kỳ. Anh, Miss Matthews cũng cầm này từng mai thần kỳ điện từ kẹo bỏ vào trong miệng. Chỉ chốc lát sau, cứng rắn chất vỏ ngoài hóa về sau. Đùng đùng, sao không dứt, thanh âm từ trong miệng truyền đến, càng bất khả tư nghị là nhảy lên thời điểm sữa tươi bánh rán dầu vị, vô cùng thuần khiết sữa tươi dầu, để cho Miss Matthews vô cùng thỏa mãn. Anh thành công, đây là Dương Ngự muốn loại kia hiệu quả. Đợi đến Slowpoke nhiều chế tác một ít, đều có thể dùng để huấn luyện Pokemon hệ electric chiêu thức. Quả thật hoàn mỹ, nhà nói nhiều nha lù. Slowpoke lúc này tiếp tục chế tác chống canh một nhiều hơn lớn một chút kẹo. Mạn mạn, Milotic cùng tiểu bảo bảo cũng không thể rơi xuống. Đợi đến từ thiên không chi thành trở về, còn có thể làm cho Slowpoke vương Mili ăn. Càng lớn kẹo, kẹo chi hàm chứa hệ electric năng lượng cũng lại càng lớn. Này đối với cứng rắn chất vỏ ngoài độ dày yêu cầu cũng liền càng cao. Đường hệ electric năng lượng cường độ cao hơn một cái cực trị thời điểm. Bởi vì vỏ ngoài nguyên liệu nấu ăn cường độ vấn đề, không đủ bảo tồn nhiều như vậy hệ electric năng lượng. Lớn nhất kẹo lớn nhỏ, cùng Long Châu sấp xỉ, so với Pokeball muốn nhỏ hơn một ít. cá ướp muối vương có thể không có cách nào ngậm lấy kẹo. Slowpoke trực tiếp, tấn tấn tấn tấn, địa ngược lại có chừng hơn 10 khỏa tiến vào. Điều này làm cho Dratini hâm mộ không muốn, mặn mặn đặc chế lớn nhỏ. Tiểu bạo bạo có một khỏa từ từ ăn, cũng không thể như cá ướp muối vương nuốt như vậy dũng mãnh. Cũng không biết có phải hay không là có một khỏa kẹo quá nghịch ngợm, không có trực tiếp rơi vào cá ướp muối vương trong bụng. Ngược lại bị một cỗ cường đại hệ electric lực lượng như là vừa vang lên pháo hoa như vậy, oanh. Xuất ra, B3, âm lạp, cá ướp muối vương bài pháo hoa, một phát tác vang rồi, kia từng mai kẹo, trên không trung bùng nổ, sấm sét vang rồi, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.